Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 493, Hoàng Tuyền Thủy. Cõi đời này không có gì không thể, giống như là bọn họ không nghĩ tới các ngươi là tà tu. Các ngươi cũng sẽ không nghĩ tới đây sẽ hóa thành một phiến hủy diệt chi địa. Các ngươi cũng phải chết ở nơi này. Diệp Linh ngồi trên tế đàn, nhìn Cố Bạch tứ người, gương mặt hờ hững, chu vi hư không nổi lên liên y. Chuyện tống trận đã bị thôi thúc, Diệp Linh cùng Tông Chính một chút ở bên trên tế đàn hư hóa. Bốn người nhìn tình cảnh này, vẻ mặt khẽ biến, sau một khắc, ánh mắt lộ ra mãnh liệt sát cơ, nói khoác không biết ngượng, giết chúng ta, bằng ngươi sao, coi như là ngươi chữa trị chuyện tống trận có thể làm sao. Hôm nay các ngươi vẫn như cũ không đi được, nếu không muốn quy hàng, vậy thì chết hết đi. Cố nói vô ích nói, lòng bàn tay này hư vô đầu người run lên, thi khôi rung động, đã nhìn về phía bên trên tế đàn Diệp Linh hai người. Tông Chính thần sắc cứng lại, thân thể căng thẳng, nhìn về phía Diệp Linh, ở Diệp Linh trong mắt nhưng là chỉ có thấy được hờ hững. Các ngươi nghe nói qua Hoàng Tuyền sao? Diệp Linh nói rằng, âm thanh rất nhẹ, nhưng là hiện ra một luồng làm người run sợ cảm giác. Cố Bạch tứ người nhìn về phía Diệp Linh, cuối cùng rơi vào Diệp Linh trong tay trên cái hộp, ánh mắt hơi ngưng lại, một xem ra bình thản không có gì lạ hộp. Diệp Linh cầm nó, nhìn về phía Cố Bạch tứ người, khóe miệng tràn ra một vệt nụ cười. Trong nụ cười có một loại không nói được, nói không rõ cảm giác. Trên có ngày, dưới có địa, địa có cửu, cửu u có hoàng tuyền. Hoàng tuyền bên trong có hoàng tuyền thủy, có thể độ chúng sinh vào luân hồi. Diệp Linh lạnh nhạt nói, hộp bay ra tế đàn, bay về phía thi trong hồ. Một luồng tĩnh mịch khí tức từ trong hộp tràn ra, chăm chú một tia. Làm cho toàn bộ thi hồ đều là một tịch. Xì kéo, khóa sắt rung động. Này huyết quan bên trong gì đó tựa hồ là cảm nhận được cái gì. Ở tránh thoát dây khóa, muốn từ huyết quan bên trong đi ra. Cố Bạch tứ người nhìn tình cảnh này, vẻ mặt biến đổi, nhìn từ tế đàn bay ra hộp, không tự chủ được lùi về sau. Thi khôi càng là đều nằm dạp ở này hộp bên dưới, phảng phất bên trong thật sự có cái gì cực kỳ đáng sợ gì đó. Món đồ gì? Cố Bạch tứ người nhìn tình cảnh này, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, nhìn về phía Diệp Linh, một bên Tông Chính cũng nhìn về phía Diệp Linh. Trong hộp đến tột cùng có món đồ gì? Dĩ nhiên có thể gây nên lớn như vậy gợn sóng. Khủng bố thi khôi, liền một đám hoàng giả đều là tùy ý tàn sát. Dĩ nhiên nằm dạp ở này một cái hộp bên dưới, huyết quan bên trong, một thi hồ, vô số sinh linh hiến tế nhân vật khủng bố, lại cũng đang run rẩy. Hoàng Tuyền Thủy, Diệp Linh lạnh nhạt nói, một chữ, làm cho Cố Bạch tứ nhân hòa Cố Bạch vẻ mặt biến đổi, lộ ra vẻ hoảng sợ. Cửu U Hoàng Tuyền, truyền thuyết là người chết về tịch, luân hồi nơi. Cũng chỉ là truyền thuyết, căn bổn không có người từng thấy, cũng không có ai tìm được quá. Diệp Linh càng là nói này trong một chiếc hộp lại có hoàng tuyền thủy. Oanh rồi, thi hồ rung chuyển, khóa sắt vỡ vụn, huyết quan ầm ầm mà nát. Kinh khủng thi khí tràn ngập một thế giới, huyết quan bên trong cái kia nhân vật khủng bố chạy ra. Cố Bạch tứ người hơi vui vẻ, sau một khắc biến sắc mặt, nó đi rồi, hoặc là chạy trốn, căn bổn không có để ý tới thi hồ bên dưới Cố Bạch tứ người. Không bị bốn người khống chế, đánh bể hư không, đi ra lôi hải, trốn ra lôi đình bí cảnh. Một cái hộp, càng là làm cho đế tôn thi khôi cũng không dám chống lại. Cố Bạch tứ người nhìn tình cảnh này, một mặt thất thần, lại quay đầu. Nhìn về phía bên trên tế đàn, Diệp Linh cùng Tông Chính đã chậm rãi biến mất rồi. Cuối cùng, bọn họ chỉ có thấy được Diệp Linh một vệt nụ cười, làm cho bọn họ đáy lòng run lên. Quay đầu, lại nhìn về phía này một cái hộp, một chút, hóa thành vĩnh hằng, hộp nát, một luồng khí tức đáng sợ từ trong đó lan tràn ra. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ thi hồ, lôi hải, toàn bộ lôi đình bí cảnh đều là một tịch, một luồng sức mạnh đáng sợ bao phủ toàn bộ lôi đình bí cảnh. Cố Bạch tứ người trong nháy mắt tan rã, Thi Khôi cũng chỉ là kiên trì chớp mắt, một tiếng gầm nhẹ, tiêu diệt trong đó, vô số hội thi, thi trùng, toàn bộ tan rã, trong nháy mắt bị ăn mòn đến liền không còn sót lại một chút cặn. Chuyện tống trận chân chính phá hủy, trực tiếp từ nơi này trên đời biến mất, một giọt hoàng tuyền thủy, đem một vùng sao trời đều biến thành tử địa. Hết thảy tất cả, sinh mệnh, vẫn là ngoài hắn ra vật chất, toàn bộ mất đi, một huyết ảnh, chạy ra khỏi lôi đình bí cảnh, dắt đáng sợ thi khí xông vào vũ trụ mênh mông, vù, một mảnh, hư không ong ong, vạch tìm tòi một vết nứt, ba người đi ra, thân thể, ma thể, còn có tông chính bị trọng thương, linh hồn đều cơ hồ xé rách. Đã ngủ say, mà thể tuy rằng bị Thi Khôi tổn thương, nhưng đã hoàn toàn phục hồi như cũ, thân thể không có bị thương. Thi Khôi đột kích, tông chính trọng thương sắp chết. Thời gian quá ngắn, Diệp Linh chưa kịp chính xác điều chỉnh chuyện tống trận tọa độ. Chỉ là điều chỉnh một cách đại khái, biết bây giờ còn đang loạn tinh vực bên trong. Tìm một phương hướng, Diệp Linh lấy ra tinh thuyền, mang theo tông chính hướng về Hắc Sơn Tinh bay đi. Cuối cùng, huyết quan phá tan, này đế tôn Thi Khôi đã trốn ra ngoài. Cự ly lôi đình bí cảnh gần nhất chính là Hắc Sơn Tinh. Như này đế tôn Thi Khôi muốn thôn phệ sinh linh chi khí, lựa chọn thứ nhất tất nhiên là Hắc Sơn Tinh. Mạnh Phi, Ngụy Nguyên, Giang Tình mấy người còn đang Hắc Sơn Tinh bên trong. Diệp Linh muốn đi mang đi bọn họ, Thi Khôi hiện thế, chuyển thi phái nên đã ẩn giấu không thể, sẽ thật sự xuất thế, này chính là U Môn Phủ một hồi hạo kiếp, không giống với Kim Nguyệt Tinh một trận chiến, trận này hạo kiếp đem bao trùm toàn bộ U Môn Phủ. Chuyển thi phái, bọn họ ẩn giấu đến quá lâu, toàn bộ U Môn Phủ đều có bọn họ bày ra đòn bí mật. Còn có người tôn chủ kia, nhất định là một kinh khủng đế tôn, có thể chân chính lật tàu toàn bộ U Môn Phủ. U Môn Phủ phải loạn, Diệp Linh này một giọt U Minh nước chính là dây dẫn lửa. Để máu thi chạy ra lôi đình bí cảnh, sớm để chuyển thi phái bại lộ. U Minh nước, đến từ chính Tề Quốc Đại Địa, đã từng Bắc Hải quận bên trong có một âm hộ. Có một người gọi là làm âm sư người, chính là nắm trong tay một cái hộp. Hắn nói cho Diệp Linh bên trong có một nhỏ U Minh nước. Lúc trước hắn chính là uy hiếp Diệp Linh, muốn cho một giọt này U Minh nước hủ hóa ngàn dặm Hà Sơn, làm cho cả Bắc Hải quận xích địa thiên lý. Bây giờ nhìn lại, hắn vẫn là xem thường một giọt này U Minh nước, như lúc đó hắn thật sự mở ra hộp. Hay là toàn bộ Tề Quốc Đại Địa đều sẽ hủy diệt. Diệp Linh đem này một cái hộp đặt ở trong Càn Khôn giới vài chục năm, dẫn tới Thương Nguyên thế giới, cuối cùng đến U Môn Phủ, rốt cục dùng ra một giọt này U Minh nước, nhấc lên toàn bộ U Môn Phủ đại loạn, cửu U Hoàng Tuyền, vô tận địa ngục, hay là tất cả những thứ này cũng không phải truyền thuyết, là thật tồn tại. Cửu U Hoàng Tuyền, truyền thuyết là một người chết rồi mới có thể đi địa phương. Địa ngục, liền truyền thuyết cũng không tính, chỉ là một hư vô địa phương. Sách cổ, sử sách cũng không từng ghi chép. Thế nhưng Diệp Linh biết, cõi đời này có Cửu U Hoàng Tuyền, cũng có địa ngục, linh hồn của hắn nơi sâu xa Cửu U một đạo địa ngục môn. Bên trong có vô tận hắc ám, chấn áp từng cái kinh khủng cấm kỵ tồn tại. Hay là, cái gọi là Tề Quốc Đại Địa âm hộ, một giọt u minh nước, vốn là cho là hắn mà tồn tại, là cái hôn ở nói cho hắn biết, trên đời có u minh, cũng có địa ngục, đang ám chỉ hắn cái gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.